bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 204. 1. Thẩm thấu đến các nơi. 1. Hào hiệp trấn, theo Lâm Phàm xuất hiện, chung quanh giang hồ nhân sĩ đồng loạt nhìn về phía hắn. Không dám nhiều lời, không dám nhiều lời, vội vàng rời đi, nào dám cùng tuần quốc sứ chạm mặt. Gần nhất trong giang hồ dung chuyển, lăng không mà lên, bao phủ toàn bộ giang hồ. Rất nhiều người cũng đã an không chịu nổi, nhìn như không có chút rung động nào. Kỳ thực giấu giếm mãnh liệt, Thiết Thư tiên sinh, sợ là người nào cố ý ngụy trang đi. Hắn tới đến Hào Hiệp quán rượu, hỏi thăm trưởng quỹ, biết được vị kia Thuyết Thư tiên sinh cũng không là cố định, mà là khắp nơi đi khắp giang hồ Thuyết Thư tiên sinh. Cũng không nhận ra đối phương là ai. Chẳng qua là ngày đó vừa vặn trong tiệm Thuyết Thư tiên sinh sinh bệnh, không có người thay thế, liền để vị kia tới thử một chút. Lâm Phàm không có tìm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Đi vào Hào Hiệp trấn, Thiên Cơ Các phân bộ, lại là một chỗ tiệm tạp hóa. Hắn cảm giác Thiên Cơ Các người sáng lập cùng tiệm tạp hóa khẳng định có lấy quan hệ chặt chẽ. Khi hắn đến thời điểm, thân cư tiệm tạp hóa bên trong Thiên Cơ Các thành viên, sắc mặt có chút biến hóa. Ngay sau đó, nhiệt tình chiêu đãi dâng lên. Có thể có dạng này đãi ngộ không có mấy người, nhưng Lâm Phàm tuyệt đối là có được đãi ngộ này một vị. Tuần quốc sứ đại nhân, có chuyện gì quan trọng sao? Trấn thủ nơi này phân bộ người phụ trách, không chút nào thu hút, ném trong đám người, đều rất khó tìm đến hắn. Ta muốn biết gần nhất giang hồ tin đồn thông thiên đồ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm hỏi, nếu là người khác muốn từ Thiên Cơ Các nơi này cầm tới tin tức, khẳng định là cần phải trả giá thật lớn. Thế nhưng từ khi Lâm Phàm quật khởi mạnh mẽ, trấn áp giang hồ về sau, Thiên Cơ Các tổng bộ đã lái một trận đối với Lâm Phàm hội nghị. Cuối cùng được ra kết quả, nhưng Phàm là tuần quốc sứ hỏi vấn đề, đều vô điều kiện nói cho đối phương biết. Đại nhân, người hỏi chuyện này, chúng ta Thiên Cơ Các cũng đang điều tra. Thông thiên đồ lai lịch hết sức thần bí. Tại chúng ta Thiên Cơ Các biết trong tin tức, cũng không có tìm được tương quan nội dung. Nhưng chúng ta Thiên Cơ Các nội bộ điều tra kết quả, chuyện này giống như cùng một cái đáng sợ thế lực thần bí có quan hệ. Nghe đến đó, Lâm Phàm bật thốt lên. Thiên đình, đại nhân, chúng ta nghĩ khả năng cũng là thiên đình. Nhưng còn không có tính thực chất chứng cứ. Mà lại đoạn này thời gian, cỗ thế lực này giống như là đang đùa bỡn bọn hắn. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian, liền có rất nhiều tiêu cục thê thảm cướp tiêu. Cũng bởi vì bên ngoài tin đồn thông thiên đồ là từ tiêu cục vận chuyển. Lâm Phàm nghĩ đến, trong lòng xem như đem cỗ thế lực này cha mẹ cho chửi mắng một lần. Muốn làm chuyện gì, liền gan lớn một chút làm. Hà tất làm này chút rối loạn sự tình, chủ động nhảy ra, khiến cho hắn thật tốt đánh một trận. Cũng là sự tình gì cũng không có. Lâm Phàm nói, làm phiền ngươi cho tổng bộ chuyển lời, để bọn hắn trong giang hồ tuyên truyền một thoáng. Bản tuân quốc sứ không muốn thấy giang hồ náo động. Nếu có người nào dám can đảm quấy rối giang hồ, bản tuân quốc sứ thấy một cái giết một cái. Còn có liền nói này thông thiên đồ đã bị ta chiếm được. Người khác nói, bọn hắn có lẽ không tin. Nhưng nếu như là các ngươi Thiên Cơ Các nói ra, chắc chắn tin người càng nhiều. Nghe được Lâm Phàm nói lời nói này, vị này người phụ trách trầm tư một lát, sau đó gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Hiểu rõ, Thiên Cơ Các sẽ dựa theo đại nhân ý tứ tuyên truyền. Thiên Cơ Các rất ít tuyên truyền hư giả tin, tức, nhưng có lúc, đến hơi có chút đầu. Người ta tuần quốc sứ đều đã nói như vậy, người còn muốn nói điều gì? Nơi nào đó, một đám người thần bí cười lớn, đùa bỡn bàn tay ở giữa. Nói cái gì liền tin cái gì. Nói thông thiên đồ do tiêu cục vận chuyển, còn liền thật tin tưởng. Ha ha, đích thật là có chút ý tứ. Cái kia cái gọi là tuần quốc sứ trấn áp giang hồ, ta nhìn hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Cũng bởi vì xuất hiện một cái thông thiên đồ, liền để bọn hắn không nhịn được hợp lại. Quả thật có ý tứ. Này sao sao nói, Thủy chung chú ý chuyện ngoại giới. Đối với bọn hắn tới nói, cái này là một loại chơi đùa, không có bất kỳ cái gì mục đích, vẻn vẹn hưởng thụ lấy đem mọi người đùa bỡn tại bàn tay ở giữa vui sướng. Mấy ngày sau, Thiên Cơ Các vội vàng đối ngoại tuyên truyền cùng Lâm Phàm thương lượng xong sự tình. Đầu tiên liền là Lâm Phàm bá đạo cảnh cáo, nhưng Phàm dám can đảm làm loạn người, bị hắn đụng phải, thấy một cái giết một cái, tuyệt đối sẽ không cho sống sót cơ hội. Loại lời này truyền bá ra ngoài thời điểm, đích thật là chấn nhiếp rất nhiều người. Có chút nhớ nhung muốn thừa cơ làm một ít chuyện môn phái. Nghe nói lời này, cũng là cả kinh, vội vàng thu liệm ý nghĩ trong lòng. Bọn hắn có khả năng không tin người khác nói. Thế nhưng tuần quốc sứ Lâm Phàm nói lời, bọn hắn là tin tưởng. Trong lòng bọn họ, tuần quốc sứ đó là thật bá đạo. Thủ đoạn tuyệt không phải người thường có thể trêu chọc. Nếu ai chọc tới kẻ như vậy, hậu quả kia là thật không dám tưởng tượng. Sau đó, bọn hắn thấy sổ bên trong ghi chép, thông thiên đồ đã bị Lâm tuần quốc sứ đạt được. Này để bọn hắn hết sức mộng. Không thể nào, này lấy được cũng quá nhanh đi. Hoàn toàn chính xác có người biểu thị hoài nghi. Có thể là tin tức này là Thiên Cơ Các truyền tới. Này không tin cũng không được. Ai bảo Thiên Cơ Các trong lòng bọn họ uy tín là cực cao. Rất nhiều người đều lựa chọn tin tưởng chuyện này. Nếu như thông thiên đồ thật bị Lâm tuần quốc sứ đạt được, đó là thật không có cách nào. Ai dám đến tuần quốc sứ trong tay cướp đoạt, trừ phi chán sống rồi. Một cái nào đó khách sạn, các ngươi nói đây là thật hay là giả? Cái kia tuyệt thế võ học thật bị tuần quốc sứ đạt được rồi, khẳng định là thật. Không thấy Thiên Cơ Các đều phát ra tới nha. Ta chính là hỏi một chút. Đừng hỏi, hỏi liền là thật. Một góc rơi, một cái bàn, một già một trẻ. Ra ra, đây là thật sao? Một thiếu nữ tò mò hỏi. Lão giả nhìn xem nghị luận ầm ĩ mọi người, nhẹ giọng cười nói. Thật thật giả giả, hà tất để ý. Lâm tuần quốc sứ hy vọng chính là giang hồ bình ổn, hòa bình. Nếu như bọn hắn tin tưởng đó chính là thật, nếu như không tin đó chính là giả. Nhưng đại đa số người đều lựa chọn tin tưởng là thật. Thiên Cơ Các là một mặt, càng quan trọng hơn là Lâm tuần quốc sứ xưa nay không nói suông. Thiếu nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc, lời nói suông, lão giả không có nói cho hắn biết. Cái gọi là lời nói suông, liền là ai còn dám gây rối, đó chính là chết. Này loại cảnh cáo, không có người dám can đảm thử một lần đây là thật hay giả. Nhưng vào lúc này, lão giả nhìn về phía đường đi, phát hiện trong đám người, một đạo thân ảnh cho người cảm giác có chút quái dị, có lẽ đối người thường mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Thế nhưng đối lão giả tới nói, hắn liếc mắt liền nhìn ra người này tu vi không đơn giản. Toàn thân chân khí nội liễm, hình thành tuần hoàn chi cảnh. Này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ có tu vi đi đến cảnh giới cực cao mới có thể làm đến. Ra ra, nhìn cái gì đây? Thiếu nữ hỏi. Lão giả hoàn hồn, lắc đầu nói. Không có gì. Lâm Phàm cùng Thiên Cơ Các hợp tác, đích thật là nhường giang hồ hơi ổn định một chút. Mấu chốt là đám kia tiêu cục người biết được loại tình huống này thời điểm, cả đám đều co lại trong nhà. Cho dù có người cho giá cao, bọn hắn cũng không làm chuyện loại này. Mã Đức, quá nguy hiểm. Vận tiêu vốn chính là một kiện nguy hiểm, mà không thế nào kiếm tiền sống. Cũng không biết tên vương bát đản nào, vậy mà tại bên ngoài tùy ý tản tin nhảm, cho bản này liền nguy hiểm hành nghiệp. Càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Theo, tuần quốc sứ mượn Thiên Cơ Các sổ, truyền đến câu kia lời cảnh cáo, cũng làm cho tiêu cục nhóm hơi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất này giang hồ, còn có người trấn áp. Bọn hắn là thật hoài niệm nửa trước năm sinh hoạt. Cái kia cảm giác an toàn tuyệt đối là tiêu chuẩn. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đô Thành, đã từng tổng viện, Khâu lão cùng Tần lão nhìn xem trong tay sổ. Tiểu tử này càng ngày càng bá đạo. Lớn như vậy giang hồ, liền không ai động thủ với hắn sao? Khâu lão tức đến nổ phổi. Không có người ngoài thời điểm, hắn tính triệt để phóng thích bản thân. Tần lão nói, An tâm chớ vội, Thông Thiên Đồ xuất hiện, liền đã nói rõ có người đối với hắn không vừa lòng. Đang ở quấy này đầm đã bình tĩnh thật lâu nước hồ. Đại Lương quốc cao thủ cũng lục tục xuất hiện. Ta xem có hắn nhức đầu thời điểm. Theo Tổng viện danh hiệu bị hái. Đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ngành các tuần sát sứ đều lộ ra không nữa thần khí. Lộ ra hết sức tinh thần sa sút. Hiển nhiên là nhận đà kích có chút lớn. Ai? Khâu lão thở dài. Dùng thủ đoạn của hắn. Coi như giang hồ náo động. Ta xem cũng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong giải quyết. Đơn giản liền là tốn chút công phu mà thôi. Huống hồ, hắn không ngừng ra tay. Tuyệt đối là có thể tại giang hồ trong lòng của người ta lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Chờ áp chế lâu, nhưng liền không có người dám can đảm phản kháng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Chưa hẳn a, theo đạo thanh âm này bằng bầu trời vang lên. Khâu lão cùng Tần lão vẻ mặt kinh biến. Người nào, có thể thần không biết quỷ không hay tới gần bọn hắn. Đối bọn hắn mà nói, vốn là một kiện chuyện thần kỳ. Hai vị đại nhân không cần khẩn trương. Chúng ta có thể là có cùng chung mục tiêu. Thanh âm tiếp tục truyền đến. Khâu lão cùng Tần lão liếc nhau. Tầm mắt gian rảo quan sát đến chung quanh. Bọn hắn là trong phòng. Bốn phía đóng chặt. Không có có thân ảnh. Cái kia chỉ có thể nói tiếng âm là từ bên ngoài truyền đến. Có thể là dùng tu vi của bọn hắn. Làm sao có thể nghe được thanh âm. Lại không phát hiện được vị trí của đối phương. Người đến cùng là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta có cùng chung địch nhân. Kẻ địch, nghe không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ. Hai vị lão tiền bối. Không cần lừa gạt mình. Địch nhân của chúng ta liền là Lâm Phàm. Đã từng các ngươi là Tổng viện. Bởi vì tên kia xuất hiện. Tổng viện bị đoạt. Liền các ngươi người bị hắn giết chết. Đều là giận mà không dám nói gì. Biệt khuất. Sống thật sự là biệt khuất. Càn rỡ. Ngươi có biết châm ngòi chúng ta cùng tuần quốc sứ quan hệ là tội gì sao? Ha ha. Thôi. Thôi. Hai vị đều là giang hồ thế hệ trước cường giả. Không nghĩ tới vậy mà cẩn thận từng ly từng tí đến loại trình độ này. Ta liền ra tới cùng hai vị lão tiền bối thấy một lần. Để bày tỏ thành ý. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong phòng. Khâu lão cùng Tần lão thấy cảnh này. Kinh hãi run như cầy sấy. Thậm chí liền một câu đều có chút nói không nên lời. Theo bọn hắn nghĩ. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Triệt triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngươi là. Chấm ngoặc kép. Khâu lão nhíu mày. Không biết hai vị lão tiền bối phải chăng còn nhớ kỹ 20 năm trước. Trong giang hồ đã từng xuất hiện một vị dùng trưởng pháp làm chủ người trẻ tuổi. Đáng tiếc sau này bị giang hồ nhân sĩ quần công mà lên. Cuối cùng nhảy núi mà đi người trẻ tuổi. Tần lão trầm tư một lát. Mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Người chẳng lẽ liền là Hàng Long trưởng Mạc Chi Vấn. Nói xong lời này. Hắn cùng Khâu lão nhìn nhau. Hai người đều nhớ ra rồi. Đã từng hoàn toàn chính xác xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi. Càng là thẳng lên thiên cơ các tiên thiên bảng đầu bảng. Ngạo thị thế hệ trẻ tuổi. Trong giang hồ cũng là có phần có danh vọng tồn tại. Thế nhưng tuyệt học của hắn. Dẫn tới rất nhiều người nhìn trộm. Nói như thế nào đây? Liền là hắn ra chiêu thời điểm quá hoa lệ. Trưởng nắm giữ kim long gào thét. Xem người hoa cả mắt. Đồng thời tu luyện này tuyệt học về sau. Chân khí của hắn hùng hậu trình độ càng là đáng sợ. Vậy mà có thể cùng tông sư đối bính chân khí. Quá mức kinh diễm. Tự nhiên đưa tới phiền toái. Mạc Chi Vấn cười. Xem ra. Tan biến 20 năm. Hai vị lão tiền bối vẫn nhớ ta à. Khâu lão quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Nhìn không thấu. Tu vi của đối phương vậy mà khiến cho hắn có loại cảm giác thâm bất khả trắc. Kỳ quái, coi như thời gian 20 năm, cũng không có khả năng tu luyện tới loại cảnh giới này đi. Người mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì? Mạc Chi Vấn cười, trong phòng tùy ý dục dịch, nhìn xung quanh, vừa xem vừa nói. Lúc trước vãn bối nói rất rõ ràng, chúng ta có cùng chung địch nhân, cái kia chính là Lâm Phàm. Sự xuất hiện của hắn đối giang hồ tới nói không là một chuyện tốt. Chỉ cần hai vị tiền bối đồng ý, chúng ta liền có thể đưa hắn giải quyết hết. Khâu lão vừa muốn nói gì, Tần lão vỗ bờ vai của hắn, đứng ra nói, ha ha, chắc hẳn các ngươi rất có thực lực, coi như không có chúng ta này hai cái lão gia hỏa, hẳn là cũng có thể giải quyết đi, cần gì phải tìm chúng ta hợp tác, tại không có biết rõ ràng chuyện mục đích thực sự trước. Hắn không muốn theo ý mạo hiểm, Mạc Chi Vấn nói, cũng không gạt hai vị tiền bối. Tan biến thời gian 20 năm bên trong, ta gia nhập Thiên Đình. Tuy nói Thiên Đình không có trong giang hồ nhấc lên mưa gió, nhưng hai vị hẳn là cũng có nghe thấy. Lâm Phàm tại chúng ta Thiên Đình trong mắt, chính là cái này, tiện tay đều có thể nghiền chết. Nhưng chúng ta Thiên Đế nói, tùy tiện liền làm chết một cái người, đó là thật quá không thú vị, không có cảm giác nào. Cho nên muốn thỉnh hai vị tiền bối nhập bọn, cùng đi đối phó hắn, vì biểu hiện thành ý. Hai vị nhưng nhìn xem cái này, hắn thủ đoạn hất lên, một bức tranh xuất hiện trên bàn. Khâu lão cùng Tần lão không biết đối phương là có ý gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.